Quỷ vương độc sủng Phúc Hắc tiểu cuồng phi. Phúc Hắc tiểu cuồng phi. Góc truyện audio.com. Tiêu Phong Thần giờ phút này là hận không thể đánh chính mình một cái bạt tai. Ngầm bực bản thân lúc trước vì sao lại nói lời như vậy. Người trước mắt cùng Mạc Vân Sở giống nhau như đúc. Hắn tự nhận là vẫn chưa bao giờ thấy qua trên đại lục có hai người giống nhau như thế. Nàng không phải là Mạc Vân Sở, còn có thể là ai? Tuy rằng hắn cũng không hiểu tại sao cùng một người lúc dùng máu nuôi nấng Tuyết Tinh Liên lại phát sinh dị biến như vậy. Nhưng mà hiện tại hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Vô luận như thế nào hắn đều muốn trước tiên đem Tuyết Tinh Liên lấy về. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười ôn nhu. Vân Sở, ngươi làm sao sẽ cho rằng như vậy đâu rồi? Ta đương nhiên là tin tưởng ngươi đấy. Tin tưởng ta, Mạc Vân Sơ bờ môi khơi gợi lên một vẻ cười. Tin tưởng ta cái gì nhỉ? Tiêu Phong Thần vội vàng nói. Đương nhiên tin tưởng ngươi đối với ta một tấm chân tình. Vân Sở, xin lỗi, là ta không tốt, làm cho ngươi suýt nữa gặp phải nguy hiểm. May mắn ngươi không có việc gì. Bằng không thì ta cả đời cũng sẽ không tha thứ cho chính mình. Ngươi có biết, mấy ngày nay ta vẫn luôn đang lo lắng ngươi. Cũng may ngươi không có việc gì. Mạc Vân Sơ toàn thân nổi lên một trận nổi da gà. Nam nhân này lúc đang nói những lời này, bản thân không cảm thấy buồn nôn. Nàng thay đổi tư thế, lười biếng lấy tay chống đỡ cằm, nói rằng, thì ra là ngươi lo lắng như vậy ta. Ta thật sự rất cảm động. Thế nhưng mà, ta hiện tại tới là muốn nói với ngươi một câu xin lỗi. Ta cũng xin lỗi ngươi. Nàng ra vẻ khổ sở cúi đầu xuống. Một nét mặt rưng rưng sắp khóc. Thân thể Mạc Vân Sơ vốn là có chút gầy gò. Khuôn mặt trái xoan trắng nhỏ mảnh khảnh. Một đôi mắt lớn mà sáng. Lộ ra đặc biệt có thần kỳ. Vào lúc nàng ủy khuất. Lông mi thật dài như cây quạt như thế rũ xuống, làm cho người ta không tự chủ được trong lòng cảm thấy một tia xúc động. Tiêu Phong Thần trong nội tâm có thêm một chút cảm giác thương hoa tiếc ngọc. Ở Mạc Vân Sở và Mạc Vũ Huyên lúc trước, hắn vẫn luôn là thích Mạc Vân Sở hơn. So với Mạc Vũ Huyên, Mạc Vân Sở ôn nhu yếu ớt hắn càng phải khống chế. Hắn rất thích Mạc Vân Sở người trước kia đối với hắn nghe lời răm rắp nhu hòa như nước. Nhưng từ khi nàng ở Thập Vạn Xâm Lâm mất tích được tìm sau khi trở về. Tính cách cũng có chút thay đổi. Có điều việc này không có vấn đề gì. Chỉ cần nữ nhân này vẫn là muốn khăng khăng một mực đi theo hắn. Hắn thì có biện pháp thuần phục nàng. Tiêu Phong Thần thanh âm trở nên càng phát ra nhẹ nhàng chậm chạp. Tựa hồ rất sợ hù đến tiểu nữ nhân trước mắt, nhu hòa nói, làm sao biết chứ, ngươi có thể có chuyện gì xin lỗi ta, muốn cũng là ta không tốt, một mực không thể cho ngươi cái danh phận, bất quá ta đáp ứng ngươi, chờ chúng ta đều tiến vào Thiền Tông, ta lập tức liền cho người của gia tộc thấy cùng Mạc Vũ Huyên hủy hôn. Cùng với ngươi, được không, hắn tiến lên một bước. Muốn đem người nhu nhược kia tiến lên ôm vào trong ngực của mình dỗ dành. Mạc Vân Sở đã nói thích nhất cùng hắn ôm ấp, mỗi lần chỉ cần hắn ôm nàng một cái như vậy, nàng tính khí nên thế nào cũng không có. Nhưng còn lần này, tay của hắn vừa mới vươn ra, liền bị Mạc Vân Sơ không biến sắc ngăn rồi. Mạc Vân Sơ đáng thương nói, thần ca ca đừng vội, ngươi nghe người ta nói đi, nàng hờn dỗi một cái. Tiêu Phong Thần cảm thấy mình xương cốt đều muốn xốp giòn rồi. Vội vàng nói, hảo hảo, ngươi nói, thần ca ca nghe chứ. Mạc Vân Sơ nói rằng, ta không cẩn thận đem đóa hoa sen kia ném đi. Nghe vậy, Tiêu Phong Thần cực kỳ sợ hãi. Ngươi nói cái gì, ngươi đem Tuyết Tinh Liên ném đi. Mạc Vân Sơ hài lòng nhìn xem sắc mặt hắn bỗng nhiên biến hóa. Một bên không quên diễn trò hề đến cùng, vô cùng áy náy nói, ta cũng là không có cách nào khác, nó cắn ta không tha, một khi gần thân ta, sẽ xông lên hút máu của ta, ta rất sợ chết rồi, thì sẽ không còn được gặp lại thần ca ca, vì vậy đành phải đem hoa sen ném đi, lúc này mới có thể trở về gặp thần ca ca cách chương.